Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Giọng nói của cô sầu rĩ dần chuyển đến thanh giọng mũi. Đều là vì anh muốn tốt cho em mà thôi. Đang lúc Cao Dương còn chưa hiểu được cô nói về cái gì, Uông Thiên Hồng đột nhiên vươn cánh tay ôm thật chặt lấy thắt lưng anh. Xin lỗi, em thật là vô dụng. Nghiệp quá như vậy chắc chắn anh sẽ rất nặng. Vậy mà em lại để anh xách một mình. Với tư cách là một người vợ muốn chia sẻ vất vả với chồng mình thì cô thật sự là quá thất bại. Phải vậy không? Uông Thiên Hồng ngẩng khuôn mặt nhỏ nhắn đang không ngừng tự trách lên. Em thật sự rất tệ phải không anh? Rõ ràng đã nói khi về nhà hai người sẽ cùng đem quà và hành lý lên lầu. Kết quả không ngờ em lại ngủ gục ở ngay trên xe. Lúc sau còn hoàn toàn quên chuyện này. Em bởi vì đứng ở cửa nhà phát hiện anh vẫn chưa có đi lên mới có thể nghĩ đến chuyện xuống lầu tìm anh. Kết quả một lúc lâu sau lại nhìn thấy hình ảnh một mình Cao Dương vất vả khiêng hành lý và đống quà. Cao Dương chỉ cảm thấy sợ khóc sợ cười. Nói nửa ngày, hóa ra là hai người, là ông nói gà, bà nói vịt. Anh trước tiên phải trấn an cô gái, đang không ngừng tự trách này đã. Là anh thấy em mệt đến mức ngay cả mắt cũng không mở được, cho nên mới khuyên em lên lầu trước. Em nói như vậy không phải là trách anh sao? Làm chồng không lẽ không được sót cho bà xã của mình sao? Nhưng mà mỗi lần đều là anh tự mình làm hết mọi việc. Cô như vậy còn không phải là quá coi thường anh sao? Cao Dương gằn từng chữ. Xin em à, anh là đàn ông, còn chưa dùng bao nhiêu sức mang mấy thứ linh tinh này mà em đã khổ sở. Vẻ mặt suy sụp như vậy chẳng khác nào khinh thường khả năng của ông xã em cơ chứ. Em không có ý đó. Nếu em thật sự để ý như vậy, thưởng cho sự lao động của anh một chút đi chứ. Nói cảm ơn anh một tiếng là được rồi. Thưởng cho anh. Con người lấp lánh nước chìm chằm chằm con người đen đang tỏa sáng. Uông Thiên Hồng hình như hiểu được một chút. Cô kiễng mũi chân, không chút keo kiệt hôn hai má lên mặt anh. Còn kề vào bên tai anh, nghẹn giọng nói. Chồng à, cảm ơn anh. Nếu Cao Dương muốn được thưởng kiểu này, cô thật sự không ngại hôn nhiều thêm vài cái nữa. Được rồi, cho nên không được để chuyện này trong lòng, biết không? Thấy sắc mặt cô đã khôi phục rất nhiều, anh mới dám hỏi. Đúng rồi, em vừa rồi có nghe thấy ông chủ cửa hàng nói gì không? Không có ạ. Cô nghiêng đầu hỏi. Em cần phải nghe gì hả anh? Lúc ấy cô một lòng tràn đầy tự trách, chỉ cảm thấy mình thẹn với Cao Dương, làm gì còn khả năng đi quản chuyện ông chủ cửa hàng nói gì đó chứ. Cũng không có gì quan trọng, không nghe cũng không sao. Được rồi, cũng đã khuya, em còn không nhanh đánh răng rửa mặt rồi lên giường nghỉ ngơi. Bằng không sáng mai đến bữa sáng của anh cũng sẽ không có mất. Em biết rồi ông xã, cô mau vào phòng nghỉ ngơi đi thôi. Anh vào thư phòng trước rồi sẽ về phòng cùng em, nhanh thôi. Thấy bóng dáng cô chạy đến phòng ngủ, Cao Dương cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm. Lúc này, anh thật sự cảm tạ tốc độ phản ứng khác hẳn người bình thường của Uông Thiên Hồng. Đối với cái tên lão cứu tân dưới lầu kia, anh sẽ ghi tạc mãi trong lòng. Kẻ nào dám uy hiếp Cao Dương, nhất định anh sẽ trả lại gấp bội. Trong phòng làm việc, ngồi tra tư liệu mà trước mắt cứ có bóng người lúc ẩn lúc hiện, bảo anh không được phân tâm. Thật đúng là không dễ dàng. Đã không biết là lần thứ mấy, Cao Dương ngẩng mặt ra khỏi đống văn kiện. Nhìn về cô bé phía trước, cứ sợ đông sợ tây, không thể ngoan ngoãn ngồi im một chỗ, mở miệng nói. Thiên Hồng, em rốt cuộc có chuyện gì vậy? Không có. Chồng, anh cứ chuyên tâm làm chuyện của anh đi, không cần để ý tới em đâu. Lời vừa nói xong, cô lại tiếp tục đi đến bên phải, sờ một chút, sau đó đến bên trái chạm một chút. Cứ có bóng người ở trước mắt lúc ẩn lúc hiện, thật sự khó chuyên tâm. Thiên Hồng. Dạ, anh muốn em giúp cái gì sao? Một cái đầu nháy mắt kề sát tới. Cao Dương chần chờ trong chốc lát mới nói. Không có. Cái đầu nhỏ hình như thất vọng nên tự động lùi về, rồi lại tiếp tục chạy hết chỗ này đến chỗ khác. Chán chán, cô ngồi xuống góc phòng, mở bản đồ quận Hồ Nam loại nhỏ ra xem, mới chịu ngồi im. Không còn bị bóng dáng ai đó làm phân tâm, Cao Dương mới có thể thuận lợi lật xem văn kiện trong tay. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, anh buông chồng tư liệu lớn đã đọc xong xuống. Lúc này mới chú ý tới, cái người quấy nhiễu anh rõ ràng đã im hơi lặng tiếng hơn một giờ đồng hồ. Đảo mắt qua góc phòng, anh lập tức mỉm cười. Thì ra Uông Thiên Hồng đang ngủ. Cô khó trách, từ sáng sớm đã rời giường, giúp anh chuẩn bị bữa sáng. Buổi trưa lại chạy đến đưa cơm trưa. Tuy rằng không biết cô vì sao lại muốn ở trong này không đi, còn muốn lăng xăng giúp anh. Nhưng cả ngày buôn ba chạy tới chạy lui, không mệt mới lạ. Tốc độ lớn của chú cá này hình như còn nhanh hơn cả anh tưởng tượng. Anh bắt đầu có chút không nắm bắt được cô muốn làm gì đây. Đây cũng không hẳn là một chuyện tốt. Sợ cô ngủ trong phòng điều hòa hơi mạnh sẽ bị cảm, Cao Dương đặc biệt cởi áo vest khoác lên cho cô. ánh mắt hướng về phía Hàn Kim Linh đang gõ cửa đi vào. Người vừa tới phản ứng thật. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net